Vi phu từng là Long Ngạo Thiên. Chương 32, 32, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó, Tần Uyển Uyển không thể tin. Nó chết rồi. Giản Hành Chi không để ý tới nàng. Trực tiếp rút kiếm, thở phì phò trở lại trước mặt Kiến Vương. Sau khi chọc chọc Kiến Vương trên mặt đất xong, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Uyển Uyển. Mới hôn mê, Tần Uyển Uyển nghe vậy, xoay người thất tha thất thểu chạy ra bên ngoài. Chạy nhanh đi, ngươi trở về. Giản Hành Chi gọi nàng lại. Mau tới chặt râu nó xuống. Người ta đã làm gì đâu? Tần Uyển Uyển thở hổn hển quay đầu lại. An phận sống ở trong rừng, ta lại còn tới chém râu nó. Như thế này không quá tàn nhẫn sao? Nghĩ tới điểm này, Tần Uyển Uyển lại nghĩ đến chính mình. Giống như nàng, an phận ở Tịch Sơn ăn ngon uống sướng. Cái tên Giản Hành Chi kia lại đánh lên cửa núi, bổ cho nàng một kiếm đến nơi này. Nàng đã làm sai điều gì? Như thế này không tàn nhẫn sao? Giản Hành Chi nghe vậy, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng. Bất kể như thế nào, ngươi vẫn nên đến mang cắt râu đi. Tốt, NPC thật chấp nhất. Tần Uyển Uyển hiểu, nàng hít sâu một hơi, trở lại trước mặt con kiến Hoặc Tâm. Sau khi dùng dây trói tiên cột chắc kiến Hoặc Tâm, quay đầu nhìn về phía Giản Hành Chi, làm nó tỉnh lại. Giản Hành Chi đạp một cước tới, Kiến Vương mạnh mẽ thức tỉnh, thất kinh nhìn xung quanh. Ai? Làm gì? Làm gì? Tần Uyển Uyển không nói chuyện, nàng đưa tay vạch một cái, một pháp trận sáng lên dưới thân Kiến Vương. Trên thân Kiến Vương chậm rãi trồi lên ba đầu tơ máu mỏng manh. Trên người ngươi cõng ba mối nghiệt nợ. Tần Uyển Uyển ngồi xếp bằng dưới đất, bởi vì mỏi mệt khiến nàng hung dữ lạ thường, ngữ khí rất là không kiên nhẫn. Ta cho ngươi một cơ hội nói rõ ràng, nếu ta không nói thì sao? Không nói thì đi chết. Hai người đồng thời mở miệng. Cùng lúc đó, hai đạo uy áp hung hăng đè Kiến Vương xuống. Trong nháy mắt Kiến Vương bị ép đến nằm dạp trên mặt đất. Ta nói, uy áp vừa ra, lúc này Kiến Vương mới rõ ràng mình đã trêu chọc phải người thế nào. Nó lập tức giống như triệt để bình thường lốp bốp bắt đầu khai. Ta từng dọa một đôi tình nhân mới quen, nam giao nữ cho ta xong liền chạy. Sau đó ta thả người. Sau khi trở về nữ nhân này gả cho người khác, nam tới cửa cướp cô dâu. Trên đường đi rơi xuống sông chết rồi. Ta từng dọa một đứa trẻ. Đứa bé này đi tiểu ở cửa hang của ta. Sau khi ta dọa hắn thì rơi mất một hồn ở nơi này. Bây giờ nghe nói điên điên dở dở rồi. Ta còn từng dọa một lão tiên sinh. Lão tiên sinh này đọc sách ở cửa phòng của chúng ta. Ông ta không chỉ có đọc sách, ông ta còn mang học sinh đến siêu tầm dân ca. Ta không thể nhịn được nữa. Ra dọa một phát, ông ta cũng rơi mất một hồn nơi này. Bây giờ ở trong nhà, mỗi ngày nói cùng người ta khắp nơi đều là con kiến lớn. Kiến Vương khóc ròng, đạo quân, ta sai rồi, ta ăn năn rồi. Về sau ta cũng sẽ không tiếp tục hù dọa người nữa. Ngươi chưa từng giết người. Mặt Tần Uyển Uyển lộ vẻ hoài nghi. Kiến Vương gật đầu. Không, ta mới xuất đạo. Nói rồi, hắn nịnh nọt cười cười. Đang chuẩn bị giết đây. Chẳng phải gặp được ngài rồi à? Tần Uyển Uyển không nói chuyện. Kiếm trên tay Giản Hành Chi xoay một vòng. Có thể, cũng là tác nghiệt. Cái này để ta giúp ngươi lấy. Chờ chút. Kiến Vương nhìn xem kiếm đến gần dâu. Nó hét lớn lên. Ngài mang ta đi đi. Giản Hành Chi dừng một chút. Kiến Vương nâng chân trước lên, khoác lên trên hai cây dâu cứng của mình. Hai vị đạo quân, nếu các ngươi đã coi trọng đôi dâu này, không bằng trực tiếp đem ta mang đi luôn đi. Ta nguyện ý làm gà chó của các ngươi, linh thú của các ngươi, người hầu trung thành nhất của các ngươi. Hai vị không biết đâu. Kiến Vương mau chóng khóc lên. Đôi dâu này của ta là do ta đặc biệt chế tạo. Tốn không ít linh thạch. Rất không dễ dàng. Giản Hành Chi không nói gì. Nhìn về phía Tần Uyển Uyển. Kiến Vương tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất dập đầu về phía Tần Uyển Uyển. Đạo quân, ta có thế đánh nhau cũng có thể đỡ đòn. Còn biết nấu cơm. biết ca hát khiêu vũ dỗ nữ nhân vui vẻ, còn biết làm ấm giường. Ngài thu lưu ta đi, ấm cái gì giường, giản hành chi chừng hắn. Nàng không thiếu những thứ đó. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Kiến vương dập đầu về phía giản hành chi. Giường của ngài ấm, tiểu kiến không dám đoạt. Giản hành chi không nói hai lời, trực tiếp giương kiếm. Tần Uyển Uyển thở dài, nhấc tay nâng trán, quên đi, nhận đi, nói rồi. Trên tay Tần Uyển Uyển lại kết ấn. Sau khi đưa tay để lại ấn linh thú trên cái trán của kiến vương, nàng vung tay lên, dây trói tiên liền biến mất. Kiến vương hóa thành hình người quỳ trên mặt đất. Tần Uyển Uyển nhìn hắn, mỏi mệt mở miệng, tên gọi là gì? Tiểu nhân tên Nam Phong. Đi trả hồn phách cho những người kia đi. Quay đầu đến Diệt Lai khách điếm Trấn Tầm Tiên tìm ta. Chấm, dạ, Nam Phong lên tiếng, lúc này biến mất tại chỗ. Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn thoáng qua giản hành chi. Sống không hối tiếc, về chưa, ngươi về đi, ta còn có việc, nói rồi. Giản hành chi liền xoay người đi vào trong rừng. Mặt Tần Uyển Uyển lộ vẻ lo lắng. Một mình ngươi không sao chứ? Quản tốt chính ngươi là được. Giản hành chi phất tay đi xa. Ánh mắt Tần Uyển Uyển nhìn hắn rời đi, tranh thủ thời gian nhảy dựng lên chạy ra bên ngoài. Vừa chạy vừa nói với 38. Có túi càn khôn như có thiên hạ trong tay. Lần này ta liền chạy đến nơi xa xa. Hắn làm công việc của hắn, ta về tiên giới của ta. Từ đây hai chúng ta không còn liên quan. Nói rồi, Tần Uyển Uyển liền cảm giác thấy được cuộc sống vui vẻ sau khi phi thăng của mình. Chỉ nghĩ chốc lát, nàng lại nghĩ tới túi càn khôn. Quyết định kiểm tra một chút, nhìn xem giản chi diễn có xài tiền của nàng lung tung hay không. Chỉ là khi vừa mở túi càn khôn ra, nàng đã cảm thấy trọng lượng không đúng. Run lên từng đợt, trong cái túi lớn như vậy chỉ có vỏn vẹn một tờ giấy. Ta giúp ngươi bảo quản tài sản. Gặp lại ở khách điếm. Tần Uyển Uyển cương tại chỗ. Một lát sau, nàng sụp đổ kêu thành tiếng. Giản chi diễn, ta muốn chơi chết ngươi. Tiếng thét này Tần Uyển Uyển, giản hành chi không nghe được. Sau khi hắn bổ gốc cây, làm thành bảng hiệu, rút kiếm trực tiếp khắc xuống 4 chữ. Diệt Lai khách điếm, gánh trên vai về thành. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi Tần Uyển Uyển phát điên sau, tỉnh táo lại, nàng nhất định phải chấm dứt chuyện này. Ngày mai, mặc kệ giản hành chi có đồng ý hay không, nàng cũng nhất định phải tiễn giản hành chi đi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tần Uyển Uyển khí thế hùng hổ về thành. Hai người cùng nhau vào thành từ hai cái cửa thành đông tây khác biệt. Oan ra ngõ hẹp gặp nhau tại cửa khách sạn. Giản hành chi một tay nhấc kiếm, một tay khiêng bảng hiệu, mắt lạnh nhìn Tần Uyển Uyển. Trên eo Tần Uyển Uyển treo vỏ kiếm, sống lưng thẳng tắp, khí thế hùng hổ nhìn chằm chằm giản hành chi. Hai người cứ như hai người cao thủ đang muốn phân cao thấp. Trương Tam về rồi, có người hô lớn một tiếng. Ông chủ khách điếm khí thế hùng hổ tiến lên. Ngươi còn dám trở về? Ta, nói còn chưa dứt lời, giản hành chi khiêng biển hiệu hất lên hướng cửa hàng trống không. Biển hiệu vững vững vàng vàng rơi xuống. Trong nháy mắt, kiếm ý chảy ngang tùy ý từ trong câu chữ. Những kiếm tu ở đây, phù phù, phù phù, quỳ một mảnh. Đêm nay ta muốn mời ngươi uống rượu. Tần Uyển Uyển hất cằm lên. Ngươi uống không? Đêm nay, nàng chuốc say hắn, ngày mai đưa lên xe ngựa, tiễn hắn rời đi từ đây. Giản hành chi nghe vậy liền cười. Trên đời này còn chưa có chuyện ta không dám. Tối nay, hắn sẽ chuốc say nàng, khiến nàng nói ra câu bảo vệ hắn đến phi thăng kia, hoàn thành hắn nhiệm vụ. Hai người ăn khớp với nhau, làm lành tại chỗ. Tần Uyển Uyển tiến lên kéo tay hắn lại. Ai nha, sao chi diễn ngươi bây giờ mới trở về? Lo lắng chết ta rồi. Đi đi đi, vào bên trong đi, chúng ta uống một chén. Vào trong đi. Giản hành chi phụ họa, tối nay chúng ta không say không về. Hai người nói, liền đi tới hậu viện. Khi Nam Phong trở về, liền thấy một đống kiếm tu quỳ ở cổng. Câu từ tán dương trong miệng vang lên bên tai không dứt. Kiếm ý như thế, quả thực là thanh âm từ tiên giới. Chưa từng nghe thấy, kiếm ý của lão tổ Khai Sơn Thiên Kiếm Tông, sợ cũng không thể hơn cái này. A, trong đám người truyền đến kêu sợ hãi. Ta hiểu, ta trúc cơ rồi. Sư phụ, có người dứt khoát dập đầu với bảng hiệu. Trực tiếp bái sư, nhận lại thứ nhất của đồ nhi. Nam Phong nghe vậy, dương mắt nhìn về phía bảng hiệu. Khí tức quen thuộc đập vào mặt. Hắn rất cảm thấy tự hào. Chủ nhân nam của hắn, chính là lợi hại như vậy. Hắn hít sâu một hơi khí tức của giản hành chi. Khí thế bừng bừng đi vào hậu viện Duyệt Lai khách điếm. Cảm ứng được vị trí gian phòng của Tần Uyển Uyển. Sau khi vào nhà, liền nhìn Tần Uyển Uyển đang ngồi ở bên cạnh bàn. Trong tay ôm cái hộp. Chủ nhân, Nam Phong vui vẻ cười hỏi. Một chủ nhân khác đâu? Hắn họ Giản, tên Giản Chi Diễn. Về sau ngươi có thể gọi hắn là Giản Đạo Quân. Tần Uyển Uyển giới thiệu với Nam Phong. Ta họ Tần, tên Tần Vãn. Nhưng mà giới thiệu những thứ này cũng không có ý nghĩa gì. Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thở dài. Sáng hôm sau, mọi người liền sẽ không tạm biệt. Nhưng mà trước đó, ngươi phải nhớ kỹ. Ngàn vạn lần không thể để lộ ra nửa phần thực lực của ta. Kể cả Giản Đạo Quân. Nam Phong gật đầu. Chủ nhân, Nam Phong hiểu rồi. Hắn đi lấy rượu với điểm tâm. Đêm nay chúng ta muốn uống một lần thật vui ở hậu viện. Ngươi đi giúp hắn cầm ít đồ đi. Dạ, lấy thêm chút rượu. Tần Uyển Uyển cố ý dặn dò. Lương phải cam đoan có thể khiến hắn say. Nam Phong ngẩn người. Một khắc này, trong đầu hắn chạy qua một chiếc xe ngựa xa hoa. Hắn ra vẻ bình tĩnh một chút đầu. Đi xuống lầu tìm Giản Hành Chi. Giản Hành Chi bưng rượu. Đang ở trong sân bố trí. Nam Phong tới, Giản Đạo Quân, ta đến giúp đỡ bố trí đây. Giản Hành Chi nhìn Nam Phong động thủ, cũng liền thu tay lại mặc kệ. Nam Phong nhìn thoáng qua bình rượu trên đất. Đạo Quân các ngươi có thể uống nhiều như vậy sao? Muốn chuốc say một người triệt để, vẫn phải chuẩn bị thêm một chút. Giản Hành Chi suy tư, động tác Nam Phong dừng lại. Trong đầu hắn cấp tốc hiển hiện qua các loại tác phẩm hương diễm mình từng xem qua. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Giản Hành Chi. Giản Hành Chi không có phát giác dị thường của hắn. Chỉ muốn nói lên chuyện của mình. Có một việc, ngươi cần nhớ kỹ. Đạo Quân cứ phân phó. Thực lực của ta, ngươi không thể để lộ ra trước bất kỳ ai. Nói rồi, Giản Hành Chi tăng thêm ngữ khí. Bao gồm chủ nhân ngươi. Nam Phong, một khắc này, Nam Phong cảm thấy, hắn hiểu. Thì ra đây là một câu chuyện xưa về yêu thầm song phương ngọt ngào của đại lão giả bộ cùi bắp. Tác giả có lời muốn nói. Nam Phong, ta hiểu, động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó. Vì tiêu đề quá dài nên phải ghi xuống dưới. Xin lỗi vì hai ngày qua đăng chương muộn. Chương này ngắn nên đăng một lần, ba cách chương.